Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau khi đi vào phòng nghỉ ngơi, FA cử hai vị quan viên đến trông coi góp. Hai vị quan viên giống như là bảo tiêu vậy, đứng ở hai bên cửa, ánh mắt tò mò đánh giá góp. Hiệp 1 kết thúc, Millwall cùng West Ham United chưa thể ghi bàn. Góp ngồi trên ghế salon, quay đầu mỉm cười, nói, có thể mang đến giúp tôi một ly CF không? Không bỏ đường, một vị quan viên đi ra ngoài, tên còn lại thì nhìn chằm chằm vào góp, sợ góp sẽ đến phòng thay đồ của Millwall. Tên này đúng là lòng tiểu nhân, góp vẫn ngồi ở đây, buồn chán lấy điện thoại ra thì đột nhiên có người gọi đến. Góp, anh muốn lên đầu đề à, anh lại không nghĩ vậy. Anh chỉ là vô cùng sợ hãi thôi. Hi hi, đồ lừa đảo, bây giờ anh không thể chỉ đạo. Nếu thua thì làm sao đây? Thua, anh không thấy West Ham United có cơ hội gì thắng cả. Millwall không có khả năng thua. Cược không, cược gì đây? Bữa tối ngày mai, em mới vừa tìm được một nhà hàng đồ Việt. Rất ngon, ngày mai mình đi ăn. Nếu Millwall không thắng được thì anh mời em. Nếu Millwall thắng thì em mời anh. Góp đảo cặp mắt trắng dã nói. Nghe giống như không công bằng cho lắm. Lấy phong độ thân sĩ của anh ra đi. Được, tối mai gặp. Sau khi cúp điện thoại thì góp thấy tên quan viên bên cạnh cười cười nhìn hắn. Cái này, tôi xem báo, anh và Brown của Spiker hẹn với nhau sao? Góp nhún nhún vai nói. Ừ, có thể giúp tôi xin chữ ký không? Con gái của tôi rất thích. Góp nhìn thẳng vào đối phương, sau đó lấy bút cùng giấy trong túi ra đưa cho đối phương. Anh viết địa chỉ đi, đợi sau khi các nàng phát hành album thì tôi sẽ nhờ các nàng ký rồi gửi đến nhà anh. Cảm ơn, góp cười cười, đợi sau khi CF được mang đến thì góp vừa uống vừa xem trận đấu. Khi hiệp 2 bắt đầu, góp cùng với hai người kia cũng đã nói chuyện với nhau. Bọn họ cũng ngồi xuống vừa ăn, vừa uống, vừa xem đá bóng cùng nhau. Bên ngoài, sân Upton Park vẫn ồn ào như vũ. Các CDV West Ham United khiêu khích CDV của Millwall. Bọn hắn hiện tại dương dương đắc ý, giống như là đã mua bán có lời vậy. Hy sinh một CDV làm cho huấn luyện viên của đối phương ăn thẻ đỏ. Sau này có nên chơi kiểu này hay không? Đây là suy nghĩ của các CDV của West Ham United. Redknapp nhìn vào thế chân trên sân, cảm thấy không có huấn luyện viên của Millwall trên sân. Đây là đả kích lớn đối với đối phương. Nhưng mà ông ta đã đoán sai. Nếu góp bị đúng tội rời khỏi sân thì các cầu thủ của Millwall sẽ không quen. Nhưng mà các cầu thủ trước đó bị vũ nhục. Sau đó huấn luyện viên của mình đánh kẻ gây tội nhưng mà huấn luyện viên lại bị đuổi. Bị các CDV của đội chủ nhà phỉ nhổ, điều này làm cho các cầu thủ Millwall tức giận, huấn luyện viên bị phạt, đây là đối xử không công bằng. Hiện giờ, đến phiên bọn họ làm thủ lĩnh, vì chính bọn họ, vì CDV của bọn họ, các cầu thủ West Ham United tấn công cũng không có gì mới. Redknapp để cho các tiền vệ mỗi khi có bóng đều tạt vào vòng cấm của Millwall nhưng mà đều bị các hậu vệ của Millwall cắt đứt. Quả bóng bay tới rồi lại bay về. Thông qua hiệp 1, các cầu thủ của Millwall đã bắt đầu thích ứng được với sân bãi. Phát huy ngày càng tốt, nhưng mà bọn họ vẫn thiếu một cái gì đó. Larsson và Trezeguet ở tuyến trên không thể có bóng trong tư thế đối mặt với khung thành. Vì thế hiệu quả cũng không được tốt cho lắm. Nêu ở bên cánh trái xoạt bóng dưới chân của Ronaldo, làm Ronaldo ngã xuống. Các CDV của West Ham United hô to phạm lỗi. Nêu chuyền bóng san cho Nep. Nep nhận được bóng liền chuyền vào trung lộ cho Vieira. Balak, Netford, Vieira vừa phối hợp, vừa áp sát đến khung thành của West Ham United. Balak nhận bóng ở trước vòng cấm. Hai tiền đạo của Millwall bị kèm chặt. Balak cũng không do dự mà trực tiếp tung ra một cú sút xa. Thủ môn của West Ham United là Ludek Miklosko nhảy lên nhưng mà không thể chạm vào bóng. Các cầu thủ của West Ham United nhắm mắt nhưng mà bọn họ lại nghe được một tiếng vang. Bốp, quả bóng trúng vào xà ngang. Blake ôm đầu khó có thể tin, nhưng là một giây sau, khi quả bóng vừa bị bật ra thì lại có một cầu thủ của Millwall chạy vào nhảy lên đánh đầu đưa bóng vào lưới. Người đánh đầu là Larsson. Khi quả bóng rơi vào lưới, Larsson quay đầu nhìn trọng tài biên, phát hiện cờ trong tay trọng tài vẫn rũ xuống đất thì Larsson cười to. Chạy đến khán đài của các CDV Millwall, các cầu thủ của Millwall cũng chạy đến ôm lấy Larsson rồi ăn mừng. 1-0 cho Millwall. Sau khi ăn mừng xong, Larsson chạy đến camera, cười nói, "Hê hê, huấn luyện viên, anh có xem không? Bàn thắng vừa rồi là tặng cho anh đấy." Bên trong phòng tiếp khách, góp cùng với hai tên quan viên của FA nhảy lên. "Hô tiên sinh, cậu ta giỏi quá, đáng tiếc là không phải người Anh." "Phục, tôi mới không quan tâm đến có phải người Anh hay không. Cậu ta là cầu thủ của Millwall là đủ rồi." Sau khi chúc mừng xong, góp ngồi xuống, nới lỏng cà vạt ra rồi cao hứng ăn uống. Trên sân, vẻ mặt Redknapp tỏ ra âm trầm. "Phục, đây là Derby East London. Làm sao có thể thua được?" Vì thế Redknapp liền thay người, để một tiền đạo vào thay một hậu vệ. Các cầu thủ của West Ham United bắt đầu tấn công nhưng không thể nào xuyên qua được hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Millwall. Trong một lần phản công, bóng từ chân của Vieira truyền dài lên phía trên cho Trezeguet ở trước khu vực 16m50. Bóng đến chân Trezeguet xử lý một chạm, sau đó tung ra một cú sút vào góc xa khung thành. Ludek Miklosko không thể cứu vãn. Trận đấu kết thúc, West Ham United thua Millwall với tỷ số 0-2. Sân vận động Upton Park vang lên những tiếng điếc tai nhức óc. Hoàng hôn buông xuống, các CDV của West Ham United oán khí tận trời. Cho dù là London phái ra nhiều cảnh sát để duy trì an ninh nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được những vụ bạo loạn. CDV của hai đội xảy ra xung đột lớn ở phía khán đài tây nam của sân Upton Park. Đường Grim, đường Bankin, toàn bộ cửa hàng trên hai con đường này đều bị nện nát vụn. Hỗn loạn diễn ra đến lúc nửa đêm. Khách trương,